sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 479, chương 480, phát hiện Tân Quốc Độ. Chấp hành sĩ quan khuôn mặt cũng theo đó biến động. Một nháy mắt tiếp nhận 121 người ký ức chuyển vận. Có thể nghĩ mà chi đầu óc của hắn suy nghĩ phụ tải nặng bao nhiêu. Sóng não dụng cụ trí năng chương trình rất cao. Biết thao tác viên tiếp nhận không được lớn như vậy phụ tải. Nó tự hành loại bỏ. Dựa theo đối phương đối ký ức coi trọng trình độ mà phân cấp. Trước đem trọng yếu nhất. Cùng sinh hóa vũ khí có liên quan ký ức đưa tới. Chấp hành trưởng quan trong đầu cũng hiển hiện một trận ảm đạm phòng họp. Từng vị nhân loại quấn chỗ ngồi mà nói. Thảo luận sinh hóa vũ khí quyền sử dụng. Lúc này một người khác ký ức hình tượng chen chúc tới. Hình tượng thị giác là nằm ở nhà vệ sinh địa phương. Cầm trong tay trong suốt trống rỗng bình nhỏ. Hòa với nước cùng một chỗ nuốt vào bụng. Hình tượng lại truyền, lúc này nhà vệ sinh là Minh Nhật Quốc quân hạm nhà vệ sinh. Hắn bài xuất món kia hộ quốc bảo cụ, chịu nhục hắn lại nuốt một lần. Tìm được, tại Welcome trong bụng, Welcome chính là người chơi AETAURE. Là nhân loại nhà khoa học trong hiệp hội thích khách hệ ngoạn nhà. Các thú nhân nghe được danh tự. Phụ trách nhắm chuẩn Welcome tay bắn tỉa không chút do dự đè xuống chốt. Đạn ra khỏi nòng. Cái chốt thức thư đạn tốc độ rất nhanh. Không đến nửa giây nháy mắt vượt qua 500 mét khoảng cách. Bay đến Welcome trên trán. Welcome tự nhiên không biết hắn bị tay bắn tỉa để mắt tới. Hắn chỉ cảm thấy đầu một đoàn bột nhão. Thậm chí còn cảm thấy được lạnh như băng ngoại giới lực lượng nhìn trộm trí nhớ của hắn. Loại lực lượng này phi thường quỷ dị. Không biết là thứ gì. Có quan hệ với sinh hóa vũ khí ký ức lộn xộn tuôn ra mà tới. Hắn lập tức biết lộ hố. Hỏng bét. Welcome thần sắc đại biến. Mặc kệ hiện tại có cái gì nguy cơ. Trước vặn vẹo nửa người trên tránh cho bị nổ đầu. Lại cân nhắc làm sao trốn. Welcome đầu óc nghĩ đến nhanh. Nhưng đạn so hắn suy nghĩ tốc độ càng nhanh. Tại thân thể vừa mới vặn vẹo 3 cm lúc. Đạn đã vững vàng va chạm đại não rộng. Đạn điểm rơi vẻn vẹn cách mục tiêu điểm sai lầm 3 cm. Đầu của nó không có tránh thoát một kiếp. Cao tốc xoay tròn đạn bạo lực phá vỡ làn da. Chui nứt xương sọ. Vỏ đạn nhận trở ngại, vặn vẹo biến hình, đạn mang theo động năng truyền vào người ta đại não, toàn bộ thần kinh não nhận trọng thương, ầm ầm mạo tạc, Welcome ngã xuống đất, hai mắt trợn lên, thẳng tắp đổ xuống, ôm hận qua đời. Người chơi khác nghe được tiếng súng, nghe được đạn xuyên thấu trở ngại vật thanh âm, không khỏi hoảng, dùng nội công gia tăng hai tay man lực. Nhưng là bọn hắn đánh giá thấp Minh Nhật thành phố đối bọn hắn coi trọng. Bọn hắn sử dụng còng tay đều là thép hợp kim mangan tài liệu. Nhất thời bán hội thật đúng là kiếm không ra. Còn nữa hai chân của bọn hắn còn không có chữa khỏi. Bắp đùi súng động còn phải chờ về đến Minh Nhật thành phố tiến hành tư tưởng phẩm đức ước định mới. Có thể chỉ căn bản không có khả năng chạy trốn tính. Thú nhân xạ kích một vị nhân loại về sau. Quân đội lập tức mở ô tô nhanh chóng tới gần. Người trên xe nổ súng bắn trời. Hô lớn. Người bên ngoài trước ra bên ngoài tản ra. Không muốn tập trung. Nhân loại các người chơi phiết lấy dũng. Mang màu đen khăn trùm đầu bọn hắn cũng nhìn không thấy chung quanh đường. Chỉ có thể đại khái đi ra ngoài. Trên xe thú nhân gắt gao tiếp cận bọn hắn. Một mực nhìn lấy bọn hắn rời đi thi thể khu vực. Đám nhân loại nghe âm thanh mà biết vị trí năng lực mạnh. Dù là nhìn không thấy đường cũng sẽ không đụng vào những nhân loại khác. Điều này cũng làm cho quân nhân yên tâm không ít. Mấy phút đồng hồ sau, lục quân những quân nhân vây quanh thi thể. Dùng vô tuyến điện thông báo trên đầu máy bay. Trên biển quân hạm cũng hướng lâm thời bến cảng chạy tới. Cùng một chỗ vây xem thi thể. Trưởng quan, món đồ kia ngay tại trong bụng của nó sao? Món đồ kia ngay tại trong bụng của hắn. Hiện tại giải phẫu, trong đội quân y thò đầu ra, trong tay dẫn theo giải phẫu thùng dụng cụ, không kịp chờ đợi hỏi. Đúng, hiện tại liền giải phẫu. Chấp hành trưởng quan hung hăng gật đầu. Một bữa thời gian dài giải phẫu về sau, các thú nhân rốt cục tại Welcome đại tràng bên trong tìm tới món kia cỡ nhỏ ống thủy tinh tử. Sinh hóa vũ khí hoa rơi minh nhật thành phố. Cuồng khuyển quốc Tam Xoa thành bên ngoài lục quân bộ đội nhận được tin tức về sau. Yên lòng tường đổ vào thành. Trên biển quân hạm nhanh chóng đăng lục. Hải quân mãnh liệt vào thành. Nội ứng ngoại hợp. Trên trời máy bay sung làm toàn quân con mắt. Quan sát thành thị, cung cấp tin tức, lúc trước nhân loại các nhà khoa học đều gia nhập Minh Nhật thành phố. Tại sóng não dụng cụ cường hoành công năng trước mặt, bọn hắn thấp cao quý đầu lâu, tốn hao một ngày thời gian xoay chính tâm tính, không còn hy vọng xa vời đăng lâm thần vị cơ hội. Ngược lại toàn lực phụ trợ Minh Nhật quốc phát triển. Cuồng khuyển quốc thú nhân thị dân bất đắc dĩ đầu nhập Minh Nhật quốc ôm ấp. Quốc danh cải thành tai chó tỉnh. Trước đó chó dại xưng hô bởi vì chứa lịch sử ý nghĩa nghĩa xấu. Đã đi rơi, có tai chó tỉnh, Minh Nhật quốc tổng nhân khẩu đột phá 2 triệu trở lên. Trong đó Minh Nhật thành phố liền chiếm hơn 800.000. Là nhân khẩu nhiều nhất thành thị. Tai chó tỉnh trước đó có nhân loại nhà khoa học hiệp hội cải tạo. Bản thân chế độ đã rất hoàn thiện, không cần phạm vi lớn cải cách. Minh Nhật quốc phái thú nhân tiếp quản tai chó tỉnh chính trị quyền lực. Duy thì lại thể hiện trạng không thay đổi. Tai chó tỉnh dân dụng công trình không có lọt vào phá hư. Công nghiệp công trình cũng giữ lại 9 thành. Chỉ có quân doanh lọt vào đại quy mô phá hư. Chỉnh thể không ảnh hưởng phát triển kinh tế. Minh Nhật quốc phát triển không ngừng. B-29 máy bay đổ đầy dầu lượng, mở hướng phương Bắc trinh sát. Từng tòa xe tăng xuống đất. B-29 máy bay cũng gia tăng đến 10 chiếc. Minh Nhật quốc tay chân ngả vào chỗ xa hơn. Minh Nhật quốc phương Bắc. Bầu trời mây trắng lướt qua. Dưới đáy tất cả đều là mây trắng. Máy bay thoáng hạ thấp độ cao, phá vỡ tầng mây, phi công Picon ngồi tại tay ném bom vị, hướng phía dưới nhìn xuống, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, trông thấy vô tận màu vàng sa mạc, hay là sa mạc A, sa mạc rất lớn rất rộng lớn. Không giống hải dương như thế biến ảo khó lường, nó ngay tại chỗ ấy, một chút có thể trông thấy ngọn nguồn, bọn hắn phi hành lộ tuyến là Minh Nhật thành phố hướng Bắc bay. Thăm dò đi xa nhất trình phương Bắc có cái dạng gì địa vực. Kết quả là máy bay vượt qua thập vạn đại sơn, lấy 350 km/h vận tốc bay 2 giờ. Bọn hắn còn tải trên sa mạc không? 2 giờ chính là 700 km/h, có thể thấy được vùng sa mạc này lớn đến bao nhiêu. À, phía trước có màu lục. Thật, ta cũng nhìn thấy màu lục. Cấp trên thú nhân phát ra một chút bối rối. Picon cũng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Híp mắt, miễn cưỡng trông thấy một vòng màu lục. Mấy phút đồng hồ sau, máy bay rời đi sa mạc biên giới. Vượt qua một tòa cự đại sơn mạch. Sơn mạch cách ly sa mạc cùng rừng rậm. Sơn mạch nam là sa mạc. Sơn mạch bắc là xanh biếc rừng rậm. Nó trở thành xanh cùng hoàng ở giữa phân giới hạn. Phát hiện rừng rậm tồn tại, các thú nhân không thể nghi ngờ kích động lên. Cái này chứng minh phương Bắc còn có thể tồn tại quốc gia. B-29 máy bay bảo trì tuần hành tốc độ bay về phía trước. Bay 10 phút đồng hồ, rốt cục trông thấy không giống với rừng rậm phong cảnh điểm nhân loại khu kiến trúc. Có thành thị, là xi măng cao lầu. Picon phát hiện thành thị về sau, dùng sức quan sát người phương Bắc tạo kiến trúc cùng bọn hắn có cái gì khác biệt. Kết quả biểu hiện bọn hắn kiến trúc xi măng lầu phong cách cùng Minh Nhật thành phố không sai biệt. Lắm, đều là có góc cạnh hình hộp chữ nhật kiến trúc, nhiều tầng kết cấu,